Người tình của Hot Boy, chương 24, ức hiếp. Góc truyện audio.com. Cố Tử Thần chỉ cảm thấy trán mình giật giật. Tô Niên Niên biểu cảm tráng sĩ không sợ chết. Tôi không xuống, dường như muốn sống chết cùng chiếc xe vậy. Hai người đối mắt nhìn nhau. Tô Niên Niên cảm thấy nhiệt độ trong xe hạ thấp xuống mấy độ. Nhìn Cố Tử Thần không phải có ý định động tay. Vội vàng cười ngọt ngào. Đưa tay kéo cửa xe đóng lại. Đừng như thế, chúng ta về nhà đi. Giọng nói mềm mại giống như nũng nịu vậy. Nghe vậy cơ thể Cố Tử Thần đờ ra. Đôi lông mi dài cụp xuống. Che giấu sự lạc lõng trong khóe mắt. Về nhà bao nhiêu năm chưa có ai nói với cậu như thế. Tô Niên Niên thở phào một hơi. Nhìn Cố Tử Thần có chút thất thần. Còn đưa tay ra hôi hôi trước mặt cậu. Cố Tử Thần phản ứng lại. Đạp chân ga, tiếp tục lái về phía trước. Mặc dù ngốc về đường, nhưng Tô Niên Niên cũng phát hiện đây không phải đường về nhà. Tim đập thình thịch, nghĩ Cố Tử Thần không phải mang cô đi bán đấy chứ. Cô lấy điện thoại trong ba lô ra, lặng lẽ ấn nút 110. Cố Tử Thần cũng phát hiện động tác của cô, thần sắc còn lạnh hơn trước mấy phần. Nhà đầu này coi cậu là người gì chứ? Mặc dù nói hai người họ không hợp lắm, nhưng cũng không đến nỗi làm việc tổn thương người khác thế chứ. Hai người đều tự nghĩ trong lòng. Cuối cùng chiếc xe dừng lại bên cạnh một cửa hàng 4S. Có nhân viên bước đến. Cố Tử Thần dặn dò họ thay kính. Tiện tay đưa cho anh ta một tấm thẻ. Nhân viên phục vụ động tác rất chuyên nghiệp. Chưa đến 2 phút đã cầm thẻ và hóa đơn lại. Cố Tử Thần cầm lấy rồi lễ phép nói tiếng cảm ơn. Quay người mặt xa sầm nhìn Tô Niên Niên. Xuống xe, Tô Niên Niên cho rằng anh ta lại muốn vứt mình xuống. Nhưng mắt nhìn thấy nhân viên sửa chữa bước đến, cô cũng không thể ngồi trong xe để người ta thay kính. Đành phải không cam tâm tình nguyện mà xuống xe, cúi đầu thất thểu đứng bên cạnh Cố Tử Thần. Cố Tử Thần vốn dĩ cao hơn cô một cái đầu, như thế hiện rõ cô đáng thương, nhìn vừa yếu đuối vừa nhỏ bé. Cố Tử Thần cũng không muốn cạnh khóe cô nữa. Đưa chìa khóa xe cho nhân viên sửa xe. Tô Niên Niên tò mò nhìn cậu. Hôm nay không sửa xong sao? Thế thì chúng ta về nhà thế nào? Ở đây có xe bus không? Vừa nói xong, Tô Niên Niên liền phát hiện. Cố Tử Thần lại nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ đó. Này, tại sao lại nhìn tôi như nhìn đứa ngốc thế? Tô Niên Niên tức giận lườm cậu một cái. Tô Niên Niên, cô là lợn à? Cố Tử Thần nhả ra một cây. Tô Niên Niên cau mày làm mặt lạnh nhìn cậu. Dù cho là lợn, tôi cũng là con lợn độc nhất vô nhị quý hiếm. Hơn nữa tôi còn nhờ thầy bói xem mệnh cho. Vận tài, tình yêu, sự nghiệp đều rất tốt. Chắc chắn con mắt nhìn người của anh không tốt. Cố Tử Thần khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn bên đường có một chiếc BMW màu đen đang lái đến. Lợn thần tài, đi thôi, về nhà. Tô Niên Niên tức trợn trừng mắt, không ngờ lại bị anh ta đặt cho cái biệt hiệu. Cô nghiến răng hung dữ nói với Cố Tử Thần, có tin tôi cắn cho anh một cái không? Ức hiếp người cũng không phải ức hiếp thế này. À này, cô lại bị Cố Tử Thần nhấc lên lần nữa. Cố Tử Thần nhét cô vào trong xe, nói với lái xe, đưa tôi về biệt thự. Thiếu gia, đây là, lái xe có vẻ khó xử mở miệng. Nhưng bị ánh mắt lạnh thấu xương của Cố Tử Thần liếc nhìn. Lập tức ngậm miệng lại. Trong mắt ông ta, Tô Niên Niên hoàn toàn có tính cách của Cố Ngôn Chuẩn. Thậm chí còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn cả Cố Ngôn Chuẩn. Ông ta không dám đắc tội. Cố Tử Thần dựa vào sau ghế nhắm mắt lại. Ý thức có ánh mắt đang nhìn lướt trên người mình. Cách chương.